Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, khống chế toàn trường. Vương Nghiêm xuất hiện, Vương Sung, Lão Ưng, Hắc Long nhóm tinh anh, còn có cái khác, An Nam Đô Hộ Quân, rõ ràng đối thủ chỉ có một người, nhưng là bây giờ, ngược lại là ít người một mặt chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mà dưới chân núi, Giác Tư La lấy đại tuyết sơn bí pháp hóa thân điếu tỉnh đại bạch hổ cũng là như hồng hoang mãnh thú. Giống như vậy, thần cản giết thần, Phật chặn, từng cái hung mãnh cực kỳ. Ở chung quanh hắn An Nam Đô Hộ Quân toàn bộ bị càn quét đi ra ngoài. Một cái Giác Tư La, một cái Phượng Già Dị, hai người kia liên hợp lại cùng nhau. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, đại đường một bên chí ít tử trận 500 tên An Nam Đô Hộ Quân. Loại chiến đấu này lực quả thực kinh người, mà sau lưng Giác Tư La, càng nhiều hơn ô tư tàng người trong nháy mắt theo Giác Tư La mở ra chỗ hổng mãnh liệt mà tới. Ván này chiến đấu, ô tư tàng người không chỉ hiện ra chuyển bại thành thắng giống như, hơn nữa còn mơ hồ hiển lộ ra muốn chém dấu hiệu. Không còn kịp rồi, căn bản không ngăn được hai người kia. Một khi để cho bọn họ hai hội hợp, Đông Nam, Đông Bắc hai cái trận dây sẽ toàn tuyến tan tác. Vương Sung trong lòng lên kịch gấp phục khuấy động. Trên đỉnh núi hắn có thể đủ chi phối sức mạnh đã toàn bộ chi phối đi ra ngoài. Thế nhưng coi như là như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi. Hơn nữa còn là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Tây Nam trong chiến dịch danh tiếng hiển hách hai đại nước ngoài tướng lĩnh cũng không phải dễ dàng. Đối phó như thế, tất nhiên đánh không lại bọn hắn. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng cái kia loại kế sách. Những này ý nghĩ từ trong đầu bay lượn quá. Rất nhanh Vương Sung trong lòng thì có quyết định. Dưới chân tầng tầng đạp xuống. Thân thể đột nhiên chênh chếch bay đạp ra, ngay ở Phượng Già Dị còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Vương Sung tấn đập ra, một cái nắm ở xuyên ở xa xa chiến kỳ, không muốn cùng người sắt dây dưa, người sắt là không giết chết. Phượng Già Dị canh kim vầng sáng đối với Uzi kiếm thép vô hiệu. Đi đối phó hắn, Vương Sung một bên gánh chiến kỳ, một bên phi bắt đầu chạy. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, thứ 27, 29 phương trận chặn đánh Giác Tư La thân vệ quân. Đằng trước đã đột phá, không cần lo hắn, thứ 18 phương trận cánh tả 16 bước, toàn tuyến đột tiến, truyền lệnh thần tiễn thủ phương trận, hướng đông nam 1,600 bước, đường kính 30 trượng, quang bắn, nói cho tây nam Trương Dũng tướng quân. Phủ binh trận doanh, từ bỏ phòng ngự, toàn lực đột tiến, không muốn cho bọn họ cơ hội. Ngoặc kép, một chuỗi dài mệnh lệnh từ Vương Sung trong miệng phân tán đi ra. An Nam Đô Hộ Quân hiệu suất xa không phải quân không chính quy hoặc là hậu bị dịch quân đội có thể. So sánh với, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Vương Sung mệnh lệnh liền truyền đạt ra. Vù, dường như hải triều chập trùng. Nguyên bản đại đường trận tuyến ở phản ứng dây chuyền hạ đều sắp bị ô tư tàng người tạc phá. Thế nhưng như thế một lúc, ở Vương Sung mấy cái mệnh lệnh hạ, đại quân trận tuyến không chỉ trở nên vững chắc, đồng thời hướng về ô tư tàng người trận doanh toàn tuyến đè lại đi qua. Kiếm sĩ thú Giác Tư La cùng Phượng Già Dị hai đại mông ô lĩnh liên thủ chế tạo ra thời cơ. Cũng chỉ như thế một lúc, đã bị Vương Sung tiêu tan di trong vô hình. Tiểu tử, đáng chết, cảm giác được chiến trường biến hóa. Kiếm sĩ thú Giác Tư La cùng Phượng Già Dị đều là ánh mắt phát lạnh. Trong lòng sát cơ đại thịnh, oanh âm, hai đạo người sắt bỏ qua đỉnh núi những người khác. Kể cả một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng hướng Vương Sung nhào tới. Mà cũng trong lúc đó, hư không kêu thét, một cái tinh thiết minh văn đại khiên bị to lớn bạch hổ vung vầy. Gấp xoay tròn, cắt chém hư không, hướng về Vương Xung bay nhào đi. Oanh oanh, chỉ nghe liên tiếp mấy trận kinh thiên động địa nổ vang. Trên đỉnh ngọn núi bị kiếm khí cùng đại khiên nổ ra hai nơi to lớn hố. Nước bùn cùng đá vụn trộn chung, văng tứ phía, mà Vương Xung thì lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm lấy chỉ trong gang tấc tránh đi. Oanh âm, lại là vài đạo kiếm khí bén nhọn cùng vài món phủ thương, khôi giáp, thậm chí thi thể hướng về Vương Xung đập tới. Thế nhưng toàn bộ bị Vương Xung nhoáng tới. Nếu như nói lần thứ nhất Vương Xung còn có chút miễn cưỡng lời, như vậy phía sau liền tương đương ung dung. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Lần này liền kiếm sĩ thú giác Tư La đều tương đương kinh ngạc. Vương Xung né tránh động tác của bọn họ tương đương thong dong. Đối với một cái vẫn còn chân võ cảnh võ giả tới nói, phải biết, coi như là đều là huyền vũ cảnh cường giả cũng không thể giống cái kia sao thong dong. An Nam Đô Hộ Quân lúc nào ra đến một cái như vậy nhân vật lợi hại? Tại sao sư tử thành thời gian lâu như vậy, nhưng hoàn toàn chưa từng thấy? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, cách hơn 10 trượng khoảng cách, to lớn điếu tình đại bạch hổ cùng đỉnh núi phượng già dị lẫn nhau nhìn sang. Hai người đều cảm giác được trong lòng đối phương sâu sắc sát cơ. An Nam Đô Hộ Quân đi tới Trương Cừu Kiêm Quỳnh cái này tên lợi hại sau khi còn dư lại Tiên Vu Trọng Thông cùng một đám thuộc cấp căn bản không đáng để lo. Nhưng đã tới cái Vương gia phụ tử Vương Nghiêm cùng Vương Phù sau khi sư tử thành đột nhiên biến đến mức dị thường khó gặm, hiện tại lại thêm cái lợi hại hơn, không biết lai lịch ra sao ra hỏa. Đây đối với Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu Đại Nghiệp tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nhị hải đại chiến thắng, đến bây giờ dị thường khó gặm. Thời khắc này, liền ngay cả phượng già dị đều cảm giác thấy hơi không ổn. Có chút không thấy rõ Tây Nam thế cục triển khai. Hừ, coi như hôm nay không giải quyết được An Nam Đô Hộ Quân, cũng phải trước hết giết tiểu tử này. Nếu không thì, dùng cái này tự hiện ra tài hoa quân sự, ngày sau tất thành Mông Xá Chiếu Đại Họa Tâm Phúc. Bầu trời lôi vân nằm dày đặc, điện quang lôi minh, trên đỉnh núi, không có người chú ý tới. Một thân An Nam Đô Hộ Quân trang phục Mông Xá Chiếu Thái Tử Phượng già dị trong mắt không sai xét qua vô cùng sát cơ mãnh liệt. Hư không sáng ngời, một luồng mờ mịt màu nhũ bạch bàng bạc kiếm khí đột nhiên từ phượng già trong cơ thể bắn mạnh ra. Phượng già dị cường đề cương khí mạnh mẽ đánh bay lão ưng hóa thân sáu tay địa tạng kim cương. Lóe lên một cái, lấy một loại kỳ diệu bộ pháp mạnh mẽ đột phá lão ưng cùng cái khác trên đỉnh ngọn núi mọi người. Chặn lại. Nhanh như tia chớp hướng về Vương Xung vồ giết tới. Vù, người chưa đến, mãnh liệt kiếm khí che kín bầu trời, vô số kim loại nát tan thậm chí sâu trong lòng đất tụ tập mà đến, hóa thành làm từng chuôi phi nhận bão táp nương theo giữa không trung phượng già dị bên người. Luồng khí tức kia ngập trời nuốt hải, coi như một ngọn núi đều có thể đập vỡ tan, chớ nói chi là người thân thể máu thịt. Vương Xung không nghi ngờ chút nào, nếu như gắng đón đỡ phượng già dị này một đòn toàn lực, mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, bất quá, ngươi liền nhận mệnh đi. Phượng già dị thanh âm cao ngạo lành lạnh, dường như u hồn một loại ở Vương Xung vang lên bên tai. Trong hư không dương cung bạt kiếm, đầy dẫy khí tức tử vong nồng nặc. Ha ha ha, ngoài ý muốn, Vương Xung lui hai bước sau khi đột nhiên thái độ khác thường ngừng lại, bình tĩnh nhìn không trung đánh lén tới phượng già dị, một chút né tránh ý tứ cũng không có. Phượng già dị, không phải ta không muốn nhận mệnh, bất quá, nếu muốn giết ta, người e sợ vẫn không có bản lãnh này. Ngươi nói cái gì? Chết đến lâm đầu còn nói khoác không biết ngượng. Phượng Gia Dị đích thực ánh mắt băng hàn cực kỳ, huyền vũ cảnh cường giả nhanh chóng biết bao. Huống chi, Phượng Gia Dị vẫn là Vương Trung Tử đều công nhận nắm giữ đại tướng tiềm lực nhân vật. Chỉ có điều đã nói chớp mắt, Phượng Gia Dị đã xẹt qua tầng tầng không gian, gấp tiếp cận Vương Sung, ba trượng, hai trượng, một trượng, hai thước. Ở khoảng cách này, Vương Sung thậm chí có thể nhìn rõ ràng mưa xối xả ở Phượng Gia Dị trên mũi kiếm phân ra vô số giống mạc nhện nhánh sông, cũng có thể nhìn rõ ràng Phượng Gia Dị dùng để ngụy trang trên mũ giáp khúc xạ bầu trời lôi vân cùng xẹt qua thiểm điện. Một màn kia khóe miệng nổi lên cười gằn, ở trong mắt Vương Sung nhanh chóng mở rộng. Lấy Vương Sung thực lực, đối mặt như vậy một đòn hầu như chắc chắn phải chết. Nhưng mà sau một khắc, Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng. Hừ, Phượng Gia Dị, ngươi có quên cái gì? Chân phải lui về phía sau đạp xuống, đồng thời lắc mình một bên. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời, ánh sáng lóe lên, Phượng Gia Dị còn chưa phản ứng kịp, đã bị một vệt bóng đen tầng tầng đụng phải đi ra ngoài. Vương Nghiêm, Phượng Gia Dị thất thanh kêu to, một tiếng vang ầm ầm, và mở tầng tầng màn mưa, nặng nề đánh vào trên đất, nổ ra mảng lớn bùn nhão cùng nước mưa, ở trên đỉnh núi xô ra một cái to lớn hố. Phượng Gia Dị, ngươi không biết nghĩ đến ngươi đến cái kim thiền thoát xác, liền giấu cho ta chứ? Một cái lạnh lẽo, uy nghiêm, thậm chí mang một ít khắc bản âm thanh trong chớp mắt ở trong thiên địa vang lên. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, rầm rầm rầm, núi kiếm sỉ thú giác tư la cũng bị hung hăng va bay ra ngoài. Từng đường mạnh mẽ khí tràng bỗng dưng xuất hiện, bao phủ ở trên đỉnh ngọn núi. Giác tư la, các ngươi dùng phương thức này cũng không tránh khỏi quá hèn hạ đi. Lần lượt từng tên An Nam Đô Hộ quân tướng lĩnh xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi xung quanh. Những này An Nam Đô Hộ quân lĩnh đem từng cái thân thể khôi ngô to lớn, khí tức cực kỳ cường hãn, từng cái đem giác tư la bao bọc vây quanh. Đáng chết, các ngươi những người này cũng thật là vướng bận. Điếu tình bạch hổ trong mắt hung quang đại mạo, bốn chân ép một chút, dưới chân đại điện nứt mở, mang theo lượng lớn lầy lội, mưa bụi, đột nhiên bay lên trời, hướng về An Nam Đô Hộ quân mọi người hổ phác đi. Rầm rầm rầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, song phương lần thứ hai chiến đấu cùng nhau, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, trên đỉnh núi, Mông Xá Chiêu Thái Tử Phượng Gia Dị cũng cùng phụ thân của Vương Sung chiến thành một đoàn. Đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy cha mình chiến đấu dáng vẻ. Chiêu thức của hắn đại mở đóng hợp, rồi lại bá liệt cực kỳ, không có nhiều như vậy linh hoạt biến hóa, thế nhưng là nhiều hơn một cỗ sa trường chinh phạt, nhất cử nhất động có gan kinh động thiên hạ, thiên quân phách dễ mùi vị, mà hùng hậu cương khí, trong lúc xuất thủ đập khai thiên không màn mưa, cuốn lên trên đất nước bùn, có một loại ngập trời nuốt hải khí thế, trọng kiếm vô phong, đại xảo vô công, phụ thân từng chiêu từng thức đều đã đạt đến hóa phồn thành giản. Mặc dù giản như phồn trình độ, trừ phi cảnh giới, thực lực xa xa qua hắn, nếu không thì, ở chiêu thức căn bản là đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi gì. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, phụ thân là không có gì đại tướng tiềm chất, bất kể là gia gia, vẫn là hướng bên trong công khanh, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói phụ thân có cái gì đại tướng tài năng. Thế nhưng làm như võ tướng, phụ thân cũng tuyệt đối là võ tướng bên trong bạt tiêm nhất cái kia loại. Võ công của hắn liền cho hắn thống binh ngự hạ chi đạo giống như kín đáo nghiêm cẩn, khiến người ta không chê vào đâu được. Phượng Gia Dị tuy rằng được xưng nắm giữ đại tướng chi tài, nhưng vào lúc này trải qua cùng tuổi tác trên thế yếu nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. ở Vương Nghiêm trước mặt hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cái kia có chút lớn kinh cức canh kim vầng sáng ngưng tụ đến người sát, bao quát thu nạp thiết phấn biến hóa thành kiếm khí bão táp. Ở phụ thân Vương Nghiêm trước mặt bị đánh lảo đảo, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.